Chương 1758 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát tiên, lộng tàn hắn. Ầm. Một thân nổ vang, hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mã phong lôi thu được kinh nghiệm 200 vạn điểm, thần lực trị 10 vạn điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được bà nhược kiếm pháp phóng thích tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần linh đan 1008 viên, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần phẩm tẩy tủy đan 1 viên, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được linh kiếm, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được liên tiếp lớn bạo âm thanh. Thanh âm này đối với Long Phi tới nói chính là trên thế giới tươi đẹp nhất, tối thanh âm dễ nghe, quả thực là một sự hưởng thụ scam. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cửu tinh thần giả. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi vượt cấp đánh giết bốt mã phong lôi, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng. Ế? Lại có đặc thù khen thưởng à? Hệ thống, ngươi đây là đối với ta quá tốt rồi à? Ha ha ha, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nội tâm sốt sắng lên đến, ngay đến tột cùng là cái gì đặc thù khen thưởng đây? Lúc này, một cái gói quà hộp xuất hiện ở hắn hệ thống dưới trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ nhàng điểm kích đi tới. Một trận kim quang lập lòe ra đến, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được lôi thiết thần có hay không lĩnh. Lôi thiết. Hỏa ảnh bên trong kỹ năng. Hơn nữa. Vẫn là thần. Long Phi cười hắc hắc nói, ê lĩnh, nhất định phải lĩnh nhà, Kakashi kỹ năng còn có thể có không lĩnh. Lôi thiết, lôi độn nhẫn thuật, đồng thời ở lôi thiết cơ sở trên còn có thể dung hợp ra càng nhiều kỹ năng, không như thần uy lôi thiết chờ chút. Ngay vào lúc này, hệ thống lại là một tiếng nhắc nhở, ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không đem chấn chấn quả thực cùng lôi thiết dung hợp? Ế! Long Phi có chút mộng, nghe hệ thống gia, ngươi thực sự là không gì không làm được à, đem hỏa ảnh cùng vua hải tặc bên trong đồ vật dung hợp. Cọ sát, điều này cũng quá trâu bò một điểm. Dung hợp. Long Phi không nói hai lời, phát sinh chỉ lệnh, lập tức, Long Phi chấn chấn quả thực cùng lôi thiết biến mất. Hệ thống giới trên xuất hiện một cái dung hợp đường tiến độ có chút chậm, chậm rãi di chuyển, dung hợp tốc độ càng chậm, nói rõ nó dung hợp đi ra lớn đồ vật càng mạnh. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kê kha kha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể dung hợp ra món đồ gì đến. Ngay khi Long Phi say mê ở tuôn ra món đồ gì thời điểm, toàn bộ thế giới đều là lặng lẽ giống như vậy, tất cả mọi người ở nhìn Long Phi, con mắt đều không mang theo trác một thoáng theo dõi hắn xem một quyền giết đại trưởng lão. Hãy cùng nằm mơ như thế, không thể tin được bất ngờ, tại bọn họ khiếp sợ đồng thời, không ít người nội tâm lửa giận phun trào, một cái sát hạch đệ tử lại động thủ giết đại trưởng lão, hắn đúng là đến sát hạch. Vẫn là nói Long Phi vốn là có chuẩn bị mà đến, hắn chính là hướng về phía đại trưởng lão đến, trong chớp mắt kia chấp pháp đường ở đâu. Một tên trưởng lão tần tần hét ra một tiếng y uống. Trong đám người chấp pháp đường đệ tử hét ra một tiếng, đồng loạt vọt ra trong nháy mắt đem Long Phi vây, lục tần. Mục Băng, Lôi Cử, Lý Như Hoa bốn người cấp tốc hướng Long Phi dựa vào đi, tông chủ, ghệ tông chủ. Mục Băng liên tục hô vài tiếng Long Phi mới phản ứng được, sửng sốt một chút, nói, ê làm sao? Nhìn thấy mình bị người vây nhốt, Mi bắt đầu lo lắng, lập tức rõ ràng phát sinh cái gì, tiến lên một bước nói, ghệ ta đã làm sai điều gì? Là đại trưởng lão muốn giết ta, trước tiên động thủ với ta, lẽ nào ta không thể tự vệ? Liền đứng ở chỗ này để hắn giết sao? Chính là Thiên Tàng Tông có còn hay không nói lý địa phương? Rõ ràng chính là đại trưởng lão động thủ trước, hiện đang bị giết, liền muốn quần công à, các ngươi giảng không nói quan tâm à. Nhiều người như vậy đều nhìn đây. Lục Tần cùng Mục Băng hai người cấp tốc nói, này tên trưởng lão quát lên, chỉ coi như đại trưởng lão động thủ trước thì lại làm sao? Ta bây giờ hoài nghi ngươi là cái khác tông môn phái tới gian tế. Ngươi đến Thiên Tàng Tông mục đích là cái gì? Nói. Một cái phân chậu liền khấu trừ lại, một cái ngoại môn đại trưởng lão bị một cái sát hạch đệ tử cho giết. Đây là bao lớn sỉ nhục à? Đối với khắp cả Thiên Tàng Tông tới nói đều là một loại nhục nhã, bọn họ không có ngược lại suy nghĩ vấn đề. Cái này cần chứng minh Long Phi mạnh mẽ đến đâu, bọn họ chỉ muốn đến mình bị nhục nhã. Long Phi lạnh lùng nở nụ cười, nói, đây cũng thật là một cái không sai phân chậu à. Ta đến Thiên Tàng Tông chính là muốn trở thành Thiên Tàng Tông đệ tử. Nhưng là không nghĩ tới lại. Bị nói thành những khác tông môn đệ tử, muốn thêm nữa tội hà bị bệnh không từ à, nghĩ lấy mạng ta là. Có gan liền đến nắm. Già tử Long bay, từng cái đỡ lấy. Thao. Long Phi tức giận quát một tiếng, ê lão tử xưa nay sẽ không có sợ quá. Không sợ, không túng, ngươi muốn chơi, lão tử hãy theo ngươi vừa tới để. Này tên trưởng lão khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật, kẻ thực sự là quá càn rỡ, ngươi hiện tại thiên phú toàn bộ hủy, ngươi còn tưởng rằng có tư cách phách lối sao? Chỉ là thần giả cảnh giới tu vị, dung dế bình thường tồn tại. Ngày hôm nay, ta liền muốn nhìn một chút ngươi còn có thể làm sao càn rỡ. Tiếng nói vừa dứt, một trận cuồng phong cuốn qua đến, bóng người như dạ mị giống như vậy, nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm, Hạ Sơ Nguyên phản ứng lại, hô to một tiếng, "Ê nhị trưởng lão, dừng tay." Chỉ là, không chờ hắn nói xong, này tên trưởng lão một chưởng bổ về phía Long Phi Thiên Linh cái, Lục Tần che ở Long Phi phía trước, rút kiếm hơi động để cho ta tránh đi sang một bên. Ầm. Khí tức như cuồng triều giống như vậy, trực tiếp đem Lục Tần cho chấn động lui nhanh, ngã nhào trên đất trên. Mặt trắng xám đến cực điểm, Long Phi thấy thế lửa giận phun trào, kẻ ngươi hắn mẹ động nữ nhân của lão tử. Thiên vương lão tử cũng cứu không được ngươi. Ý niệm chìm xuống, Long Phi trực tiếp xông lên trên, hắn liên trưởng lão cái bóng đều không nhìn thấy, tốc độ quá nhanh, căn bản không phải hắn có thể đối phó, thế nhưng Long Phi chính là cứng xông lên, thì hắn đang làm gì? Hắn đây là ở chịu chết sao? Vẫn là nói. Hắn lại phóng thích vừa nãy đến một chiêu. Không giống. Nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão tu vị không phân cao thấp, tiểu tử kia nhất định phải chết. Bạo thần quyền ở làm lạnh, Long Phi cấp bậc của chính mình cùng này tên trưởng lão cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm, căn bản không phải là đối thủ, bất quá, hắn có hệ thống, cảm nhận được kình phong mãnh liệt đập tới, Long Phi ý niệm một bạo, tần tần hống ra một tiếng, kẻ bát tiên, cùng xuất hiện. Cho ta giết chết hắn. Vù. Bát tiên lao ra, Lữ Động Tân một chiêu kiếm đâm thủng hư không, này tên trưởng lão còn phản ứng không kịp nữa, thân thể liền chìm xuống, từ giữa không trung rớt xuống, hô to một tiếng, "Ê ngươi là ai?" Lý Thiết quải cười cùng Phật Di Lặc như thế, "Y ăn ta một người què." Đùng xoạt. Một thiết quải xuống, nhị trưởng lão chân trực tiếp bị cắt đứt, "Y ăn ta một lừa móng." Trương Quả lão con lừa nhỏ đột nhiên một thế, trực tiếp đem nhị trưởng lão đạp lăn trên đất. Sau đó bát tiên vây thành một vòng, quyền đấm cước đá cực kỳ tàn ác, Long Phi chính mình cũng xem há hốc mồm, chấn động trong lòng cực kỳ, ngày trời ơi! Đây chính là bát tiên! Hắc hồi à! Quá tàn nhẫn! Bất quá! Ta yêu thích!